chứng minh rõ tại sao những phương pháp có vẻ như đơn giản này lại tạo nên hiệu quả tốt đến như vậy với nhiều người. Ở phần cuối cuốn sách, các bạn sẽ hiểu được cách áp dụng những phương pháp này vào hoàn cảnh cụ thể của mình, và chắc chắn các bạn sẽ đạt được và thừa hưởng những lợi ích thiết thực từ chúng. Đó là lý do vì sao vị giám đốc một phút đã liên tục xuất hiện trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất trong hơn hai thập kỷ qua, và đã gây nên một hiệu ứng quốc tế và trở thành một hiện tượng toàn cầu. Bất cứ ai làm công tác quản lý cũng đều biết cuốn sách này và giá trị to lớn của nó. Sau khi đọc xong cuốn The One Minute Manager, tôi đã tặng cuốn sách này cho người quản lý của tôi và giám đốc công ty, các nhân viên đồng nghiệp của mình, các vị quản lý cùng cấp, thậm chí cả vợ tôi và bạn bè thân thiết. Cuốn sách này thật sự có một ảnh hưởng rất lớn đến tất cả những ai đọc nó. Robert Davis, Tổng Giám đốc Công ty Chevron Hoa Kỳ. Sau gần ấy năm, tôi vẫn cầm đến cuốn sách The One Minute Manager, vị giám đốc một phút, trong những phút giây rảnh rỗi, hiếm hoi, nhằm ôn lại những kỹ thuật quản lý của mình. Cho đến lúc này, tôi chưa tìm thấy một cuốn sách nào có những lời hướng dẫn quản lý con người tốt hơn và dễ sử dụng hơn cuốn sách này. Charles Lee, Chủ tịch công ty Verizon. Phương pháp quản trị của tập đoàn chúng tôi đã phát triển đáng kể và được lợi rất nhiều từ khi áp dụng các nguyên lý trong cuốn The One Minute Manager, vị giám đốc một phút. Cuốn sách này đã được phân phát và truyền tay rộng rãi trong công ty. Robert Nugent, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Jack in the Box. Tác phẩm Vị Giám đốc Một Phút. Tác giả Ken Blanter, Spencer Johnson. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Biên dịch Nguyễn Văn Phước, Thiên Kim, Ngọc Hân, Song Phương. First News Tổng hợp. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện. Thu âm tại BD Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung.